Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong đồng bọn của Kỳ Vương, Ngụy Trạm còn loại bỏ những kẻ sót lại trong triều đình. Từ đó cả triều đình và dân gian đều là người của hắn, nhắn ban thưởng cho mỗi phi tần trong hậu cung một khoản tiền lớn. Sau đó đưa hết bọn họ ra khỏi cung, gai cũng biết hắn có bệnh lạ, không chạm vào những người phụ nữ kia được. Cho nên thiên hạ đều biết những người phụ nữ kia rời khỏi cung với thân thể trong sạch. Các phi tần khác đều rất vui vẻ rời đi, chỉ có quý phi là không muốn. Nàng ta ôm lấy ca ca đến đón nàng ta là Lục Tử Hồng, khóc lóc thảm thiết. Nhưng cuối cùng cũng bị Thiếu Khanh đại nhân bắt về. Sau khi ta mang thai 10 tháng, sinh con gái Ngụy Chiêu Dương xong, Ngụy Trạm mới tổ chức lễ phong hậu. Sau này, dưới sự ủng hộ của Ngụy Trạm, ta đã mở một trường học. Không phải là loại học viện nữ sinh mà những nữ nhân xuyên Việt thường hay mở, bởi vì ta biết rõ học viện nữ sinh ở thời đại này rất khó duy trì. Thời đại này ngay cả nam nhân cũng không phải ai cũng được đi học, huống chi là mở học viện nữ sinh, cho tất cả nữ nhân đi học. Học viện của ta nhận cả nam sinh và nữ sinh, đều là những đứa trẻ đã được người khác điều tra, đạo đức đều rất tốt. Nam sinh học lục nghệ, nữ sinh học bát nha. Sau đó ta sẽ dạy cho bọn họ một số kiến thức thời hiện đại, dạy bọn họ về sinh học, hóa học, vật lý trong giáo dục ứng thị. Dù sao ta cũng chỉ học đến đây, nhiều hơn nữa ta cũng không dạy được. Không biết sau này có ai trong số bọn họ sẽ theo đuổi ngành nông nghiệp, hóa học hoặc là công nghiệp quân sự hay không. Có lẽ sẽ có người tham gia vào những ngành này, nỗ lực xây dựng đất nước, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến ta nữa rồi. Cách chương.